Vô địch kiếm vực, chương 1848, Tu La Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Trì, Dương Diệp giờ khắc này ở làm, chính là Lăng Trì, hay là Lăng Trì, lại danh thiên đao vạn quả. Dương Diệp kiếm pháp là cực tốt, hắn mỗi một kiếm, đều chỉ hội tước mất dạ đế thân trên. Lên, thật mỏng một miếng thịt mảnh nhỏ, nguyên nhân đây. Hắn là thật có thể làm được thiên đao vạn quả. Huyết tinh, tàn nhẫn, bất quá, cái kia dạ đế cũng là thật cứng cỏi, dĩ nhiên chân mày cũng không có mặt nhăn một cái. Cứ như vậy, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, dạ đế toàn bộ nhục thân đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, bộ dáng, đã nhìn không ra tới là một người. Nhưng mà, dù sao cũng là chuẩn minh cảnh cường giả, sinh mệnh lực vẫn là cực kỳ ngoan cường, nguyên nhân đây. Này thì dạ đế cũng chưa chết. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên Hậu Khanh thanh âm. Cẩn thận, linh hồn hắn muốn chạy trốn. Theo Hậu Khanh thanh âm rơi xuống, cái kia dạ đế nhục thân đột nhiên rung rung một cái. Ngay sau đó, bên ngoài nhục thân trực tiếp nổ bể ra đến, chuyển chớp mắt, một đạo hắc ảnh hướng phía chân trời bắn nhanh đi. Trốn, dạ đế mục đích, chính là linh hồn đào tẩu. Phía trước hắn sở dĩ không chọn trốn. Là bởi vì khi đó, Dương Diệp đối với hắn tràn đầy đề phòng, linh hồn hắn muốn chạy trốn, rất khó. Mà bây giờ, hắn đan điền lấy phá, cũng không có sức đánh trả, Dương Diệp đối với hắn đề phòng, hạ xuống điểm thấp nhất. Nguyên nhân đây, lúc này, là hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất. Dương Diệp, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần xin trả. Phía chân trời, truyền đến dạ đế tiếng gầm gừ, nhưng mà, hắn không có phát hiện. Tại hắn linh hồn chạy trốn cái kia nhất chớp mắt, một đạo kiếm quang cũng theo đó ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở cái kia phía chân trời xa xôi vang lên. Ba hơi về sau, Dương Diệp về tới tại chỗ, mà ở trước mặt hắn, tắc thì là cái kia dạ đế linh hồn. Lúc này, cái kia dạ đế linh hồn đang bị một thanh kiếm cắm. Dạ đế có chút hoảng sợ nhìn Dương Diệp, ngươi, làm sao ngươi biết? Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, một lần cuối cùng cơ hội, ta nhị tỷ bổn nguyên huyết châu ở đâu trong? Bổn nguyên huyết châu, dạ đế đột nhiên âm thanh hung dữ lên, Dương Diệp, lão tử chính là không nói cho ngươi, lão tử chính là muốn ngươi cả đời đều sống ở hồ thẹn bên trong, ha ha. Cậu, ở nơi này lúc, Dương Diệp một cái vỗ tay vang lên, đón lấy, tại hắn chỉ nhọn, xuất hiện một đám lửa. Lục đinh thần hỏa. Dương Diệp cong ngón búng ra, cái đóa kia hỏa diễm trực tiếp đem cái kia dạ đế bao vây lại. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Cái kia gào thảm thanh âm, nghe trong lòng mọi người thẳng run. Giữa sân, cái kia lục đinh thần hỏa cứ như vậy thiêu đốt dạ đế, bất quá, nhưng không có trực tiếp giết chết dạ đế. Thế nhưng lúc này, dạ đế càng hy vọng lửa kia trực tiếp chết cháy hắn. Đáng tiếc là Dương Diệp không có như hắn nguyện, Dương Diệp đến, cứ như vậy nướng, cái ta có chính là thời gian. Dứt lời, hắn tọa ngồi ngay tại chỗ, nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại. Cứ như vậy, giữa sân dạ đế tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Khoảng chừng quá một khắc đồng hồ về sau, cái kia dạ đế đột nhiên nói. Ở Tu La Thiên Tôn vậy, ở Tu La Thiên Tôn cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp trợn mở con mắt. Tay phải hắn nhất chiêu, cái kia lục đinh thần hỏa bay trở về đến rồi trong tay của hắn, đón lấy, hắn nhìn về phía cái kia dạ đế. Tu La Thiên Tôn, dạ đế yếu ớt nói, phải, trước đây ta bị ngươi nhị tỷ hy sinh vạn năm tu vi lộng thương, vì chữa thương, ta đi trước tìm cổ huyễn, nhưng mà, trong tay hắn cái kia chữa thương vật đã bị hắn dùng, cho nên, ta liền đi qua Hồng Bảo Thiên Tôn đi tìm Tu La Thiên Tôn. Sau đó dùng giọt kia bổn nguyên huyết châu cùng đối phương thay đổi chữa thương vật. Tu La Thiên Tôn, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói, hắn ở đâu? Tu La Thành, dạ đế nói, đó là hắn thành, người đi nơi ấy, khả năng tìm được hắn. Dương Diệp nhìn về phía dạ đế, cái này lúc, dạ đế nói, cho ta thống khoái. Dương Diệp đi tới dạ đế trước mặt, sau đó nói, có một chuyện, ta không phải rất minh bạch. Ta đến cái này Thiên Trụ Sơn về sau, nghĩ đến, ngũ đại thiên tôn cùng cái kia ba đại cổ tu giả hẳn là đều đã biết ta đến, đồng thời, cũng biết cái kia thánh kiếm liền ở trong tay ta. Thế nhưng vì sao bọn họ cũng không tới tìm ta phiền phức? Dạ đế nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi hắn nhóm. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía dạ đế, có nghĩ là chết thống khoái điểm. Dạ đế biến sắc, trong mắt hắn tràn đầy kiên kỵ màu sắc. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi vừa rồi ngọn lửa kia. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, ta càng tò mò hơn là, vì sao ngươi cùng cái kia Hồng Bảo Thiên Tôn muốn nhằm vào ta? Lấy các ngươi trí thương, hẳn là minh bạch, các ngươi coi như đạt được cái này kiếm, cũng không giữ được nó, không chỉ có không bảo đảm, ngược lại còn hội mang đến cho mình vô cùng phiền phức. Thế nhưng, ngươi cùng cái kia Hồng Bảo Thiên Tôn vẫn là tới ra tay với ta, hơn nữa còn là quang minh chánh đại xuất thủ. Dạ đế đột nhiên khẽ nở nụ cười, Dương Diệp, xem ra, ngươi cũng không phải một cái kẻ ngu dốt. Dương Diệp nói, có thể giải thích cho ta sao? Dạ đế cười nói, Dương Diệp, ta càng bất minh bạch, ngươi vì sao phải cầm cái này kiếm? Lấy ngươi trí thương, vậy cũng biết, cầm không D39 về kép cái này kiếm, chỉ biết có vô cùng vô tận phiền phức, không phải sao? Dương Diệp nhìn một chút trong tay mình trường kiếm màu vàng óng, tại sao mình muốn bắt cái này kiếm? Kỳ thực, vấn đề này, chính hắn cũng nghĩ tới. Thử hỏi, như ngay từ đầu là hắn biết, cái này kiếm là cái kia nhân quân kiếm. Cũng biết, cầm cái này kiếm, hội có phiền toái nhiều như vậy chuyện, đặc biệt nhị tỷ, như hắn biết cầm cái này kiếm hội hại chết nhị tỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không cầm cái này kiếm. Đáng tiếc, nhân sinh không có như, nếu kiếm cầm, vậy bắt được cuối cùng, còn kiếm là của ai, cái này đã không trọng yếu. Ở nơi này lúc, dạ đế đột nhiên lại nói, Dương Diệp, địch nhân của ngươi, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, còn muốn cường đại. Ta phía trước nói qua, ngươi nhảy nhót không bao lâu, ha ha. Ở nơi này lúc, Dương Diệp vung tay phải lên, lục đinh thần hỏa trực tiếp bọc lại cái kia dạ đế, chuyển chớp mắt, dạ đế linh hồn trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Dương Diệp xoay người rời đi, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn lại ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia dạ sát thành. Dạ sát thành, có thể từ nơi này thế gian tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn đột nhiên phóng lên cao đi tới không trung, đón lấy, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía dưới dạ sát thành chợt chính là oanh một cái. Trong sát na, hai cổ cực kỳ cường đại lực lượng trực tiếp tự phía chân trời tịch quyền mà xuống. Nhìn thấy một màn này, thành trung mọi người sắc mặt đại biến, nhưng sau giống như điên hướng thành bên ngoài bay đi. Mà cái kia dạ sát tổ chức còn dư lại những người đó, cũng là không dám đi phòng ngự, dồn dập hướng thành chạy ra ngoài. Lúc này, bọn họ nào dám đi phòng ngự, hiện tại phòng ngự, chờ Dương Diệp hủy thì không phải là thành, mà là đáng chết người. Rất nhanh, cái kia hai cổ lực lượng tịch quyền mà xuống, chui vào dạ sát thành trung. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ dạ sát thành trực tiếp đổ nát yên diệt. Dạ sát thành, trên thế gian tiêu thất. Quá hồi lâu, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Người này, vừa điên vừa cuồng, kiếm tuy tốt, nhưng, mệnh càng tốt hơn. Hắn đi tìm cái kia Tu La Thiên Tôn. Cái này lúc, lại một giọng nói ở trong sân vang lên. Người này, dường như không biết Tu La Thiên Tôn người thế nào. Coi như biết, lấy tính cách của hắn, khả năng cũng sẽ không để ý, lại một giọng nói vang lên. Bất kể như thế nào, lại có trò hay để nhìn. Quả thực. Rất nhanh, giữa sân thanh âm khôi phục bình tĩnh, đón lấy, mọi người chạy tới Tu La Thành. Phía chân trời, một đạo kiếm quang bắn nhanh mà qua, đạo kiếm quang này dĩ nhiên chính là Dương Diệp sở hóa. Rời đi dạ sát thành về sau, hắn lập tức đi trước Tu La Thành. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ trong lòng, chính là huyết nữ. Khi biết huyết nữ có cơ hội sống lại lúc, hắn đầy đầu cũng chỉ thừa lại hạ huyết nữ. Tiểu tử, có người theo dõi ngươi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên hậu khanh thanh âm. Dương Diệp ngừng lại, hắn mới vừa dừng lại một cái, tại hắn xa chỗ, đột nhiên xuất hiện một gã ngân giáp nam tử, tên này ngân giáp nam tử, chính là cái kia nhân quân phái xuống tìm kiếm người nọ. Ngân giáp nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp, người tốt nhất trả kiếm kia, nếu không. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân đột nhiên nghĩ tới, chuyển chớp mắt. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng ở trong sân chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, cái cái kia ngân giáp nam tử sắc mặt đại biến, trường thương trong tay hóa thành một cái ngân long chợt lao ra. Hai người vừa mới tiếp xúc, cái kia ngân long trong nháy mắt tán loạn, mà cái kia ngân giáp nam tử bản thân tắc thì trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Cùng này đồng thời, trong tay hắn chuôi này ngân thương đã hóa thành hư vô. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói, muốn kiếm, còn muốn hay không, muốn, ta hạn cấp ngươi một kiếm. Cái kia ngân giáp nam tử khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Dương Diệp, kiếm kia là nhân quân vật, ngươi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói. Ba hơi bên trong, ở không biến, lão tử hiện tại để ngươi mắt nhìn đến sau lưng của ngươi. Ngân giáp nam tử khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm, thế nhưng, lại không nói gì thêm. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay thanh kiếm kia, sau đó nói. Việc này, còn chưa kết thúc, dứt lời, hắn trực tiếp thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Kiếm kia nếu như không có giải phong, hắn còn không sợ, thế nhưng, giải phong kiếm, thêm trên. Lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực bây giờ chợt tăng Dương Diệp, hắn căn bản không làm sao được, thậm chí khả năng bị Dương Diệp giết ngược, cho nên, hắn chỉ có thể tuyển trạch rút đi. Ngân giáp nam tử đi về sau, Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch nuốt xuống, nhưng sau thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Một canh giờ về sau, một tòa có chút âm trầm cổ thành xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Kiếm quang rơi xuống đất, ngoài cửa thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cửa thành chi lên, phía trên, viết ba cái huyết màu đỏ đại tự, Tu La Thành. Dương Diệp hơi cúi đầu, trầm mặc khoảng khắc về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Tu La Thành. Làm phiền thông báo một cái, Dương Diệp chuyên tới để cầu kiến Tu La Thiên Tôn. Thành Trung, không có trả lời, ba hơi về sau, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Cái kia Tu La Thành tường thành trực tiếp bị đạo kiếm quang này đánh thành hai nửa. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân như tiếng sấm vậy vang lên. Lão tử muốn gặp Tu La Thiên Tôn, cách chương.